Lúc này không hề đùa giỡn với đời. Cũng không hề tình sâu nghĩa nặng như lúc nhìn Giản Đường. Trong đôi mắt đó, tràn đầy màu máu, hung ác đáng sợ nhìn chằm chằm vào ông cụ Tiêu. Ông nội, anh trai cháu đã qua đời rồi. Mọi người chỉ biết nhà họ Tiêu có mỗi Tiêu Hằng, nhưng lại không biết, nhà họ Tiêu còn có một người cháu đích tôn nữa. Đó là anh trai của Tiêu Hằng. Sớm đã qua đời vào lúc đang di dân ở bên Mỹ rồi. Sự qua đời của anh trai Tiêu Hằng là nỗi đau không thể nào xóa mờ ở trong lòng của anh. Anh tức giận nhìn chăm chăm vào ông cụ Tiêu. Trong ánh mắt có một chút căm hận được che giấu đi. Người quản gia nhìn thấy tình hình không ổn. Vội vàng kéo chặt ông cụ Tiêu. Ông cụ, ông hãy bớt giận. Ông cụ Tiêu cũng cảm thấy kinh ngạc bởi đôi mắt đang đỏ ửng lên của Tiêu Hằng. Bầu không khí chìm vào trong yên tĩnh một cách kỳ lạ. Một lúc sau, ông cụ Tiêu bỏ tay ra. Cây gậy trong tay, cành cạch, một tiếng, rơi trên sàn nhà đá hoa. Người ông cụ Tiêu mềm nhũn lại. Bịch, một tiếng, ngồi lên trên chiếc sofa ở đằng sau. Dường như trong khoảnh khắc đó, ông cụ vừa nãy vẫn còn tóc trăng khỏe mạnh. Ngay lập tức liền như già đi 10 tuổi. Trong đôi mắt già cỗi lóe lên sự sa sút và một chút hối hận. Chỉ có trên khuôn mặt nghiêm túc kia, vẫn co chặt lại, vô cùng cứng rắn, cách trương.